Chủ đề này không thể nói nhiều hơn, Trương Khác cùng Hứa Tư rời đi. Các Minh Đức trong các gia thuộc thành phần bị đẩy sang bên lề, với hắn mà nói thực nghiệp gia tính có phải lá xí nghiệp của các gia hay không không quan trọng là phải làm có cải tử hoàn sinh.